quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, phần 68, chương 68 quỷ dị gác mái thần mẹ nó chơi trốn tìm. Đã phải bị hù chết hảo sao? Trương Nghiêu sắc mặt trắng bệch, theo bản năng sau này lui hai bước, lại một chân dẫm đến trên mặt đất tiểu gấu bông đầu. Thình thịch một tiếng ném tới trên mặt đất, cái gáy hung hăng mà khái trên mặt đất, phát ra bùm một tiếng trầm đục, tốt xấu cũng là gần 160 cân phân lượng. Như vậy chắc chắn ngã trên mặt đất, sàn nhà đều đi theo chấn một chút, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, kia lều đỉnh treo nữ hài thi thể, thế nhưng trực tiếp rớt xuống dưới, liền dừng ở Trương Nghiêu trên người. Mềm mại làn da khuynh hướng cảm xúc cùng chân nhân không sai biệt mấy, mà tràn ngập mùi hôi môi, liền khoảng cách Trương Nghiêu không đến 3 cm, hơi chút vừa nhấc đầu, là có thể dính sát vào trụ. Ngọa tào a, Trương Nghiêu hét thảm một tiếng, toàn bộ đầu óc đều phóng không, mà kế tiếp, kia nữ hài lại cười đến càng thêm vui vẻ, quỷ. Tìm được ngươi Nga tương đương thật dài móng tay tay hung hăng mà thọc tiến Trương Nghiêu ngực. Cầm hắn trái tim, lá gan cùng thể trọng thành ngược lại. Thứ này là đi cửa sau tiến đặc án tổ sao. Chặt chẽ quan sát đến Trương Nghiêu ruột cừu âm ở hắn đánh giá cuối cùng họa thượng một cái không điểm. Quỷ oa càng là ghét bỏ bĩu môi. Cảm thấy thứ này quả thực xuẩn thấu. Nhưng mà lúc này mặt khác bốn cái trong phòng tân nhân. Cũng không có so Trương Nghiêu hảo đến nào đi. Trong đó cái kia kêu Minh Dục tâm lý sư cũng cơ hồ sắp chịu đựng không nổi. Hắn thậm chí cảm thấy, ruột cừu âm khả năng mới là chân chính tâm lý biến thái. Cùng những người khác tiến vào phòng bất đồng, Minh Dục tiến vào phòng này, là một người dẫn chương trình chung cư, chỉ có không đến 7 mét vuông lớn nhỏ. Lóc kết cấu không những không có làm chung cư thoạt nhìn càng thêm rộng mở. Ngược lại bởi vì gác mái quan hệ, khiến cho toàn bộ nhà ở càng thêm chật chội, chi tiết làm được khá tốt, không có dễ dàng di động trong phòng bất luận cái gì vật phẩm. Minh Dục chỉ dùng ánh mắt cẩn thận quan sát, nhưng kết quả trừ bỏ tìm được mấy cái trang miêu sa đại hộp nhựa từ. Liền không còn có mặt khác đồ vật. Nhưng cố tình những cái đó hộp miêu sa trừ bỏ bởi vì bị sử dụng quá mà tàn mát ra xú vị bên ngoài. Không có điểm đáng ngờ, Minh Dục thậm chí còn dùng bên cạnh cái xẻng phiên rất nhiều lần. Đều không có phát hiện khả nghi vật phẩm ni, cho nên đây là cái đơn thuần dưỡng miêu cao nhân. Không, sẽ không đơn giản như vậy. Này nhà ở nhất định có vấn đề, Minh Dục trầm mặc một hồi. Lấy ra vở, đem chính mình chứng kiến đơn giản ký lục xuống dưới, thậm chí còn ở không ít hắn cho rằng quan trọng vị trí ngồi tranh vẽ đánh dấu. Mà này một quá trình, hắn liền dùng ước chừng 20 phút, khoảng cách 1 giờ thời gian hạn chế, đã qua đi 1/3, nhưng mà dù vậy, Minh Dục cũng không có bất luận cái gì bực bội cảm xúc. Hắn minh bạch một đạo lý. Không có bất luận cái gì án kiện là có thể thiên y vô phùng. Tổng hội có đuôi cáo có thể lộ ra tới. Hắn thậm chí còn bớt thời giờ phân tích một chút ruột cừu âm như vậy thiết kế nhà ma mục đích. Hắn cho rằng, này đó nhìn như bình thường không hề khủng bố nguyên tố cấu tạo. Chỉ là vì mê hoặc du khách thả lỏng tâm tình, chờ đến du khách cho rằng nơi này hoàn toàn không có nguy cơ thời điểm. Khủng bố sự tình liền sẽ lặng yên không một tiếng động phát sinh ở chung quanh. Minh Dục cảm thấy, đây là ruột cừu âm nhà ma trung tâm chiến thuật tâm lý. Hơn nữa chăm thí bách linh, nhưng rất nhiều thời điểm, đạo lý đều hiểu, phát sinh ở chính mình trên người liền sẽ trở nên khủng bố lên. Ở tra tìm trong quá trình, Minh Dục đột nhiên phát hiện, hắn ký lục thượng nguyên bản hẳn là không ra tới cái dương đột nhiên phát ra nùng liệt xú vị. Hắn lại vừa thấy, phát hiện cái kia không trong dương thế nhưng đột nhiên lấp đầy dùng quá miêu sa. Trống rỗng xuất hiện, sao có thể, Minh Dục theo bản năng tìm kiếm lên, nhưng càng tìm, càng cảm thấy không thích hợp, bởi vì hắn phát hiện, một cái khác không hộp nhựa, cũng bị lấp đầy, mà lúc này bên cạnh lịch ngày thượng. Thời gian lại qua một ngày, đến nỗi trong phòng hương vị, lại là càng thêm rõ ràng. Cái này không đủ 7 mét vuông tiểu chung cư phòng. Dưới lầu trừ huyền quan bên ngoài vị trí cơ hồ hoàn toàn bị trang vứt đi miêu sa hộp nhựa lấp đầy. Đáng sợ xú vị lệnh người buồn nôn, cho dù mở ra bài khí phiến, còn có mới nhất mua không khí tinh lọc khí, cũng vẫn như cũ chống cự không được loại này lệnh người ghê tởm tới rồi cực điểm hương vị. Huống chi, này chung cư chủ nhân một ngày phải dùng một chậu miêu sa. Rốt cuộc là dưỡng nhiều ít chỉ miêu mới có thể dùng ra nhiều như vậy. Minh Dục càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, hắn cảm giác này đó miêu sa nhất định chính là manh mối. Hắn theo bản năng đi đến mới nhất xuất hiện kia bồn miêu sa trước mặt. Trực tiếp đem toàn bộ plastic dương đảo khấu lại đây. Dầm, trong dương miêu sa sái lạc đầy đất, ở hạt cắt nhất cái đáy. Một tiểu tiết màu trắng đồ vật khiến cho Minh Dục chú ý. Hắn mang lên bao tay đem thứ này nhặt lên, tiếp theo liền nhịn không được đánh cái rung mình, là một tiểu tiệt xương ngón tay. Sâm bạch nhan sắc đâm vào người trong mắt phát đau, ma quỷ hộp cũng hoàn toàn mở ra. Minh Dục phát hiện, liền ở mới nhất plastic dương, giống như vậy xương ngón tay tổng cộng có hơn 30 cái. Trọng điểm là, này đó xương ngón tay đến từ chính bất đồng người. Hắn học quá pháp y, có thể thông qua xương ngón tay dài ngắn tới thô thiển phán đoán người bị hại cơ bản tin tức. Trước mắt có thể xác định, là người bị hại ít nhất có 8, hay không tử vong không biết, nhưng nhất định là bị thương. Xem ra đây là cái gọi là manh mối. Minh Dục quyết định một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem mặt khác cái dương cũng mở ra. Đã có thể vào lúc này, trong một góc di động lại phát ra có tin tức truyền đến nhắc nhở Linh. Minh Dục đi qua đi đưa điện thoại di động mở ra. Mặt trên viết, không cần đang ép ta. Ta sẽ không cùng ngươi cùng chết. Cùng chết, tổ chức thành đoàn thể tự sát. Minh Dục đem này bộ di động thượng tin nhắn cùng trò chuyện ký lục tất cả đều xem xét một liền. Cuối cùng phát hiện, ngắn ngủn hai chu nửa thời gian. Này bộ di động thế nhưng cùng nơi xa xôi gần hơn 40 cá nhân từng có đối thoại. Như vậy thường xuyên thả không có quy luật liên hệ thật sự thập phần kỳ quái. Nhưng mà đương Minh Dục mở ra di động nói chuyện phiếm phần mềm lúc sau. Mới chân chính minh bạch này đó kỳ quái điện thoại cụ thể nơi phát ra. Tự sát tường ta cảm thấy ta sống không nổi nữa. Nhưng khiếp đảm làm ta liền chết đều không có cũng đủ dũng khí. Tưởng tìm kiếm nguyện ý cùng nhau tự sát người, tự sát đồng bạn thu thập giả nội dung hấp dẫn đồng. Dạng ở vào hỏng mất bên cạnh vô tội người. Mà đương những cái đó vô tội người qua đường thông qua điện thoại đi vào căn chung cư này lúc sau. Giết chóc liền bắt đầu, mặc kệ bọn họ hay không thật sự có thể có dũng khí tự sát. Vào này gian nhà ở về sau, liền chú định chết oan chết uổng. Theo ý nghĩ mở rộng, Minh Dục tìm được manh mối càng ngày càng nhiều. Trang có đại lượng thuốc ngủ dược bình, phòng tắm tường gạch khe hở mơ hồ vết máu. Còn có bếp điện từ bên cạnh trên tường treo những cái đó dụng cụ cắt gọt. Mặc kệ thấy thế nào, đều giống như quá mức sắc bén một ít. Minh Dục cảm thấy chính mình đã đại khái hoàn nguyên án kiện chân tướng. Nhưng là bây giờ còn có một cái chính yếu vấn đề. Chính là thi thể mặt khác bộ phận đều giấu ở nơi nào. Còn có trong phòng này xú vị, rõ ràng đã không chỉ là miêu sa vấn đề, lớn hơn nữa có thể là thi thể hư thối lúc sau hương vị. Cảm thấy chính mình khoảng cách chân tướng càng ngày càng gần. Minh Dục rốt cuộc hưng phấn lên, hắn đem sở hữu trang miêu sa plastic thùng toàn bộ trống không. Ý đồ tìm kiếm dấu ở bên trong thi thể, nhưng mà không có, không chỉ là một cái không có, mà là toàn bộ đều không có. Nhưng dù vậy, này trong phòng xú vị lại nguyên lai càng nặng, trọng đến làm người thấu bất quá khi tới. Này đó miêu sa nhất định có vấn đề, nhưng rốt cuộc vấn đề xuất hiện ở nơi nào? Minh Dục hoàn toàn ngây ngốc, đã có thể vào lúc này, trên lầu gác mái đột nhiên phát ra, lộc cộc tiếng vang. Giống như là có thứ gì ở va chạm ni. Minh Dục ngẩng đầu. Liền xem một cái màu đen bóng dáng từ phía trên làm lên. Tái nhợt mặt bình phàm vô kỳ, nhưng cặp mắt kia lại hắc dọa người. Không thích hợp, này trong phòng như thế nào sẽ có người thứ hai? Vẫn luôn đắm chìm ở tra án giữa. Minh Dục đã sớm đã quên nơi này cũng không phải cái gì chân chính hiện trường vụ án. Mà là hàng thật giá thật nhà ma. So với cái gọi là sự tình chân tướng, nơi này chân chính mục đích là đem du khách dọa khóc, cho nên đương hắn thấy gác mái có người thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là muốn bắt người. Nhưng nếu kia đồ vật căn bản không phải người đâu. Minh Dục nhìn chính mình chảo trống không tay, cả người đều ngây ngốc, nhưng trường hợp này ngây ngốc liền đại biểu cho tử vong. Đương cao độ dày thuốc ngủ uy tiến trong miệng thời điểm, Minh Dục liền hoàn toàn mất đi chống cự năng lực, sau đó hắn liền hoàn toàn minh bạch những người đó thi thể đều đi nơi nào. Bởi vì chính hắn, cũng giống như bọn họ, rào toái cơ bị dịch đến sạch sẽ, xương cốt bị rào thành mảnh vỡ. Cuối cùng hỗn hợp ở miêu sa, mà đầu của hắn, đã bị bãi ở các mái ván giường hạ, cùng nhau, còn có mặt khác 10 cái người. Đến nỗi các mái hạ không plastic dương cũng lại bị lấp đầy một cái. Chỉ là không biết tiếp theo cái sẽ để lại cho ai. Có thể hay không quá độc ác a? Khống chế trong phòng, ruột cửu âm sờ sờ quỷ oa đầu nhỏ. Cũng không biết hắn đều là từ đâu tìm tới hố người điểm từ. Căn bản đều không mang theo trọng dạng, nhưng mà quỷ oa lại nhíu nhíu cái mũi, tỏ vẻ chính mình mới không có thực hố. Rõ ràng là những người đó quá ngu ngốc, liền như vậy một gian nho nhỏ nhà ở đều đi không ra. Ruột cửu âm cũng thở dài, cảm thấy dung tình đặc án tổ những người này xác thật chẳng ra gì. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, đảo cũng theo lý thường hẳn là, rốt cuộc chân chính thiên sư đều ở huyền học hiệp hội. Hắn sư phụ cũng nói qua, rất nhiều lợi hại tiền bối càng là đại ẩn với thị. Căn bản tìm không thấy người, mà đặc án tổ này đó, rất nhiều là vào không được huyền học hiệp hội, mới lui mà cầu tiếp theo chuyển đầu. Huống chi, trên thế giới này, thiên tài luôn là không có như vậy nhiều. Ruột cửu âm nghĩ, ở Minh Dục kiểm tra đánh giá thượng viết một cái 40 phân. Quan sát còn tính cẩn thận, nhưng lệch khỏi quỹ đạo khảo đề trọng điểm đi tiếp theo. Hắn lại nhìn nhìn mặt khác 3 cái. Quả nhiên. Toàn quân bị diệt, hắn làm quỷ oa đem ảo thuật triệt rớt, ở kêu lão nhị bọn họ lại đây tiếp người. Ngoài cửa, chờ nhóm thứ hai thật huấn 5 cái lão tổ viên chết lặng nhìn bị nâng ra tới đồng sự. Trong lòng một vạn câu MMP, liền biết ruột cửu âm này nhà ma đáng sợ, nhưng lại là như vậy đáng sợ sao? Trọng điểm là, kia 5 cái mới ra tới, ruột cửu âm liền ôm quỷ oa gọi bọn hắn đi vào. Hơn nữa nói một câu làm cho bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng nói. Thăng cấp bản, 1 giờ tồn tại từ bên trong chạy ra tới. Tồn tại chạy ra tới. Cho nên bọn họ rốt cuộc hội ngộ thấy cái gì. 5 người còn không có đi vào cũng đã sắp bị dọa khóc. Nhưng vẫn là không thể không đi vào nhà ma bên trong. Chờ dung tình ở lại đây thời điểm, nghỉ ngơi khu đã nằm một mảnh, có 2 cái mới vừa tỉnh lại. Vừa nhìn thấy hắn liền hỏng mất, tổ trưởng, ô ô ô ô, thật là đáng sợ a, đều là đại lão gia, bị dọa thành như vậy cũng rất là mất mặt, dung tình ghét bỏ nhíu mày, cũng không tưởng thừa nhận đây là chính mình tổ viên, ruột cửu âm cười đem trong tay xác định và đánh giá tổng kết đưa cho dung tình. Bình quân điểm không vượt qua 50, một đám rác rưởi, vậy tiếp theo luyện, dung tình đại khái nhìn thoáng qua. Không chút do dự đem bọn họ toàn bộ giao cho ruột cửu âm ni quỷ oa nghe thấy lúc sau. Lập tức lộ ra hưng phấn tươi cười. Đến nỗi những cái đó tổ viên. Còn lại là hận không thể chính mình ở ngất xỉu đi một lần. Không cần a, bọn họ thật sự sẽ bị hù chết hảo sao. Liền như vậy, đặc án tổ gà bay chó sủa biến thái thật huấn làm từng bước bắt đầu. Cơ hồ mỗi cách một ngày liền phải toàn quân bị diệt bị tử vọng bọn họ từ nhà ma nâng ra tới một lần. Mà bọn họ ban đầu đối dung tình cùng coi khinh cũng biến thành kính nể. Đến nỗi ruột cửu âm, này 10 cái người càng là cùng chuột nhìn thấy miêu giống nhau. Thấy ruột cửu âm liền bắp chân nắm chặt gân, nhưng hiệu quả thật là có. Ruột cừu âm loại này sai lầm chính là tử vong thật huấn đích xác làm cho bọn họ nhanh chóng trưởng thành lên. Chín âm, cảm ơn ngươi, buổi tối. Ruột cừu âm trong phòng, Dung Tình xem xong rồi vài người gần nhất thành tích, trịnh trọng cùng ruột cừu âm nói lời cảm tạ. Ruột cừu âm cười đậu hắn, liền miệng nhiều không thành ý. Dung Dung ngươi muốn hay không tới điểm thực tế. Dung Tình nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, ngươi cảm thấy cái gì thực tế? Tỷ như tiền tài, ruột cừu âm vừa định tiếp theo ra, kết quả đã bị sườn mặt thượng đột như dán lại đầy ấm áp cấp đánh gãy. Lại vừa chuyển đầu lại chỉ nhìn đến Dung Tình quay đầu đi lộ ra hồng thấu thính tai. Hết chương.